Vạn Cổ Ma Tôn, chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 572. Khi nàng ta nghe thấy những lời đó thì nở một nụ cười và không nói gì. Ngay cả khi hắn biến thành tà ma, vậy thì sao chứ? Cùng nhau rơi vào tà đạo nói không chừng sẽ thú vị hơn. Ở phía khác, ma niệm của tà ma sinh tử cảnh đã xâm nhập vào cơ thể của Lâm Tiêu. Tâm trạng hắn đang rất tốt. Ông già Đằng Văn Hiên đó đã là một lão già yếu. Sau này giết ông ta cũng không muộn. Cứ để ông ta trấn giữ Văn Cung thêm vài năm, mà Lâm Tiêu này phải bị loại bỏ hoàn toàn. Không ngờ lần thu hoạch bất ngờ này lại phong phú như vậy. Tuy nhiên, sau khi ma niệm tà ma này đến một nơi, hắn hơi ngẩn người ra. Hà, có phải mình đi nhầm cửa rồi không? Ma niệm tà ma ngây người nhìn nơi trước mắt giống như một thế giới mới. Quy năng đại hải màu vàng phía dưới cuồn cuộn, sóng lớn cuồn cuộn ngất trời. Một bảo tháp 9 tầng đứng sừng sững giữa biển. Thần vận nở rộ, mây tích vạn dặm không ngừng kéo dài. Ánh mặt trời chiếu rọi. Ngoài ra còn có một thanh kiếm nhỏ màu đen sắc bén. Đây là nơi nào? Không phải hắn đã nhập vào thân thể Lâm Tiêu rồi sao? Đây không phải là linh hải sao? Nhưng chẳng phải linh hải của con người chỉ toàn màu xám xịt và rộng lớn hay sao? Tại sao nơi này? Thoạt nhìn, hắn đã nghĩ mình đã đến một tiểu thế giới không gian khác. Này, cái thứ màu đen kia tự tiện đi vào thân thể người khác. Ngươi có biết phép lịch sự không vậy? Các ngươi vì cái gì không mời mà tới? Đầu tiên là mộng cảnh, sau đó là ý thức, bây giờ là linh hải. Có điều, lần nào cũng có thu hoạch không nhỏ, vì vậy ta vẫn chọn tha thứ cho các ngươi. Một bóng người do linh thức ngưng tụ tạo thành đứng cách ma niệm tà ma không xa, không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt hắn sáng rực, như thể thứ hắn đang nhìn không phải là ma niệm tà ma, mà là một chiếc hộp mù phần thưởng không xác định. Hả, ngươi còn có thể dựa vào nội thể để hóa thân? Tà ma có chút kinh ngạc. Nội thể hóa thân thường chỉ sinh tử cảnh đại năng mới có thể khống chế. Lâm Tiêu này quả nhiên phi phàm. Ngươi là tà ma? Lâm Tiêu liếc hình tròn màu đen vài cái liền đoán được. Hắn đã nhìn thấy những thứ tương tự khi ảnh tượng thượng cổ kết thúc ở tháp chân long. Chỉ là so với tà ma đại năng đó, hình tròn trước mặt hắn chỉ đơn giản là một con nòng nọc. Ô, ngươi còn có thể nhận ra thân phận bản ma? Tà ma lại kinh ngạc. Cách chương.